tin tức tố của ta có độc. Chương 16, góc truyện audio.com. TTTCTCDC Hương 16 Dreamhouse 2255. Chương 16, nam nhân nhanh nhất. Vạn Dương Trạch luôn cảm thấy lời này nghe không quá êm tai, nhưng cũng không tỏ vẻ gì. Dù Việt nói chuyện trước nay chính là như vậy. Ô Phi Trần không có xem thường bất luận một alpha nào, 297 alpha còn lại, không một ai có thể hoàn thành nhiệm vụ trong nửa giờ. Hầu Vinh Hiên lợi hại nhất 31 phút, kế tiếp là Phùng Mễ Đế, 31 phút 9 giây. Bảo vệ được danh hiệu một trong bốn alpha mạnh nhất, nhưng chuyện này đối với Phùng Mễ Đế vẫn rất sỉ nhục. Tốt xấu gì cũng phân hóa suất cao tới 85, trình độ đứng đầu, hắn thế nhưng không bằng Hầu Vinh Hiên phân hóa suất 80. Kết quả này tốt hơn Ô Phi Trần dự đoán, ít nhất trong dự kiến của hắn, các alpha còn lại, không có một người nào có thể hoàn thành được các hạng mục trong vòng 40 phút. Xem ra chất lượng ký túc xá số 1 năm nay không tệ. Dreamhouse 2255, nếu huấn luyện đúng cách năm nay Đông Giáo đại khái sẽ xoay chuyển được cục diện luôn bị lót đế. 320 người bị dày vò cả một sáng, ngoại trừ 21 người bị khấu trừ mất 0,1 điểm nền, còn lại hầu như không có gì thay đổi. Các alpha sao động bất an ban đầu cũng đều yên tĩnh lại. Ô Phi Trần không có xem thường bọn họ, thậm chí cho bọn họ cơ hội thêm điểm, nhưng kết quả không ai có thể nắm chắc. Giữa bọn bỏ cùng Du Việt với Vạn Dương Trạch thật sự có chênh lệch. Du Việt cẩn thận phân tích số liệu giữa y cùng Vạn Dương Trạch. Phát hiện thời gian chạy bùn của Vạn Dương Trạch nhanh hơn y 1 phút, nhưng tổng thành tích lại chỉ nhanh hơn y 1 giây, các hạng mục khác số liệu của y đều đánh vỡ kỷ lục, hơn nữa còn ở trên y Vạn Dương Trạch. Nhưng vậy thì có tác dụng gì, người khác chỉ xem kết quả thi đấu cuối cùng. Mọi thứ không bằng Vạn Dương Trạch thì thôi đi, hiện tại chỉ thua một môn chạy bùn, Du Việt cảm thấy cơ hội xoay người của mình vẫn rất lớn. Vạn Dương Trạch không có ưu thế chạy y các môn vận động cần kỹ xảo như y, mọi người mặt xám mày cho trở lại sân thể du xê. Dreamhouse 2255, tâm phục khẩu phục, Ô Phi Trần còn chưa lên tiếng, đã có người kêu lên. Huấn luyện viên, ta muốn về tắm rửa. Ô Phi Trần nhướng mày. Hiện tại sao, alpha kia cực kỳ hiểu điều. Trước này ta chưa từng bẩn như vậy, người nhà ta nhìn thấy ta thế này, nhất định sẽ rất đau lòng. Phùng Mễ Đế ở bên cạnh thoáng nhìn qua đôi giày đầy bùn của mình, nhỏ giọng nói. Ta cũng cảm thấy bẩn muốn chết, Du Việt kinh ngạc nhìn hắn. Bẩn sao, Phùng Mễ Đế hơi ghét bỏ nhìn vết bùn đất còn dính trên y mặt Du Việt, cảm thấy mỹ mạo của y đã không còn nữa. Ngươi cảm thấy sao, buổi sáng ngươi còn chưa rửa mặt đã đi rồi, bây giờ dính chút bùn liền không chịu được. Du Việt hỏi, Phùng Mễ Đế tức giận quay qua nhìn Hầu Vinh Hiên. Dreamhouse 2255. Nếu không phải Hầu Vinh Hiên vướng hắn, hắn sao có thể không có thời gian rửa mặt. Mà tên này thế nhưng còn lợi hại hơn hắn. Hầu Vinh Hiên phát hiện Phùng Mễ Đế đang nhìn mình, sau khi ánh mắt va chạm không có bất kỳ gợn sóng gì. Đáy mắt cực kỳ đạm mạc, cho dù ngày đầu tiên vào ký túc xá dẫm vào gối của người ta, đã bị Phùng Mễ Đế đánh cho một trận y cũng không sợ Phùng Mễ Đế. Phùng Mễ Đế dựng thẳng một ngón giữa với Hầu Vinh Hiên. Hầu Vinh Hiên không hề phản ứng. Du Việt nhíu mày lại, thành tích của ngươi không tốt bằng người ta liền dựng ngón tay giữa với người ta. Góc truyện audio.com, hơi quá đáng rồi đi, Vạn Dương Trạch nhanh hơn ta 1 giây ta cũng không có dựng ngón giữa với hắn. Phùng Mễ Đế nói, ngươi thì biết cái gì, ta vốn không nên bại bởi y, Du Việt. Ta không hiểu, ta chỉ biết giữa AA các ngươi vì chút chuyện nhỏ cũng có thể đánh nhau, ta là A. Dreamhouse 2255. Chệ y tay Ô Phi Trần vẫn đang bưng chén trà, tay cầm microphone không chút để ý nói. Nơi này là trường quân đội, mặc kệ sau này ngươi làm quân nhân, bác sĩ, luật sư hay là chính vụ, nơi này cũng là ván cầu cất cánh của các ngươi, cũng là nơi bồi dưỡng ý chí sắt thép cho các ngươi, mà không phải nhà trẻ. Du Việt Tâm nói, vô nghĩa. Ô Phi Trần, cảm thấy điều kiện gia đình mình tốt không cần đế đằng làm rạng rỡ, có thể xin thôi học đế đằng vô điều kiện giúp các ngươi chọn một trường đại học khác, nếu hôm nay lựa chọn ở lại ta liền nói cho các ngươi có khả năng vì huấn luyện, vì học tập, vì nghiên cứu mà một tháng không có cơ hội tắm rửa, nghĩ kỹ đi, hiện tại ai muốn thôi học nhấc tay lên. Không một ai dám động, nhỏ giọng lẩm bẩm cũng không dám. Đế đằng mỗi năm chỉ lựa chọn đào tạo 320 tân sinh, một lượng lớn alpha trà trộn trong đế đằng không thể tốt nghiệp, mà tương lai chỉ cần tốt nghiệp từ đế đằng, ra ngoài đều sẽ là tinh anh trong tinh anh. Không ai nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Du Việt giật giật thân thể, thoạt nhìn giống như là muốn nhấc tay. Chỉ thấy cánh tay y chậm rãi giơ lên. Dreamhouse 2255, tâm của mọi người bị nhấc tới tận cổ họng, Du Việt là một trong những tân sinh có tiềm lực nhất. chẳng lẽ sẽ bởi vì không thể tắm rửa mà xin thôi học sao? Con cháu quý tộc hào môn nếu bởi vì nguyên nhân này từ bỏ, có lẽ nói ra cũng không quá kỳ ba. Nhưng tay của Du Việt giơ lên được một nửa, đột nhiên chuyển biến, cuối cùng chỉ là xoa ót một cái, nắm xuống một phiến lá khô. Ngứa, Vạn Dương Trạch, mọi người, một bên sợ y đi rồi, đế đẳng không còn người đẹp mắt như vậy, một bên lại sợ y sẽ đè thấp thứ hạng của chính mình. Hiện tại tốt rồi, tên này còn không bằng thật sự thôi học đi, chỉ biết chọc mọi người chơi. Hầu hết mọi người đều biết, đế đẳng không chỉ là đại học còn là trường quân đội, có kỷ luật của chính mình, trừ phi phải làm nhiệm vụ đặc thù, chờ sau khi quân huấn kết thúc sẽ đi học bình thường, dưới tình huống cơ bản có thể tắm bất cứ lúc nào. Không tồn tại tình huống một tháng mới có thể tắm, đều là hù dọa người mà thôi. Bằng không Du Việt khẳng định là người đi đầu tạo phản. Dreamhouse 2255, Du Việt đã hỏi thăm tốt nhà tắm ở nơi nào, buổi tối y sẽ đi. Không ai lại dám nói muốn tắm rửa nữa, chỉ là nhỏ giọng hừ hừ, dùng ánh mắt kháng nghị. Ô Phi Trần, trong khi quân huấn một tháng, mọi người ở đây sẽ tùy thời được chia làm 8 ban, chọn ra lớp trưởng lâm thời quản lý lớp. Du Việt theo bản năng nhìn về phía Vạn Dương Trạch, Vạn Dương Trạch nghiêm nhìn về phía trước tâm nói, ta không làm, đừng nhìn ta. Du Việt cho hắn một cái ánh mắt kiên định mặt mang bùn, ta nhất định phải làm lớp trưởng lớp ngươi. Kết quả sau khi tùy cơ phân ban xong, Du Việt vẫn không thể ở cùng một ban với Vạn Dương Trạch. Du Việt, trong lòng miễn cưỡng có chút an ủi, dù sao sẽ không bị Vạn Dương Trạch đè nặng trong một lớp. Cho dù là lâm thời tổ hợp thì vinh dự chung của một ban vẫn phi thường bức thiết. Góc chuyện audio.com, các hạng mục quân huấn chủ yếu là thi đấu cá nhân, điểm ai mình nhận không liên quan quá nhiều đến vinh dự ban, nhưng lại liên quan trực tiếp đến xếp hạng lần đầu tiên ở đế đẳng. Dreamhouse 2255, đây là thứ rất quan trọng với mỗi cá nhân, cũng rất quan trọng với các đại gia tộc. Mặc kệ có cùng một ban hay không, tất cả đều là đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. Bởi vì buổi sáng có người đến trễ, có alpha oán giận làm chậm trễ lưu trình. Buổi chiều phân ban xong, các lớp liền bắt đầu huấn luyện riêng biệt. Du Việt cùng Hầu Vinh Hiên chung một ban, Vạn Dương Trạch cùng Phùng Mễ Đế chung một ban. Buổi trưa huấn luyện cơ bản, có khi chỉ là đứng tấn một giờ. Nhưng vẫn có một số alpha kêu khổ mấy ngày liền, cảm thấy quá vất vả, oán giận nói buổi sáng đột nhiên bị ép huấn luyện thêm làm tăng gánh nặng cho thân thể, khiến cho cơ bắp căng mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi. Mệt mỏi một hồi, không chỉ không có cơm ăn, còn không lấy được cái gì tốt, thật là không đáng giá. Du Việt chỉ cảm thấy lúc này mới được bao lâu, chính mình không có bản lĩnh, không giành được điểm còn oán trách không lấy được chỗ tốt. Khó trách mấy năm nay đông giáo liên tục bị đánh, Dreamhouse 2255, alpha muốn lấy chỗ tốt từ đế đẳng lại không muốn trả giá đều nên đánh. Lớp lâm thời tổ hợp có một hạng mục thêm điểm, một lớp 40 người, có mấy người đánh bại được lão sinh cả lớp liền được cộng thêm bấy nhiêu điểm. Đây là một con số phi thường khổng lồ, nếu một lớp trình độ phi thường kém, vậy sẽ lạc hậu hơn lớp có nhiều học sinh ưu tú rất nhiều điểm. Các alpha không được phân vào lớp có nhiều A chất lượng tốt bắt đầu bất mãn. Chúng alpha sôi nổi nhấc tay. Huấn luyện viên, cái này không công bằng. Vạn Dương Trạch Phùng Mễ Đế ở lớp 4, Du Việt cùng Hầu Vinh Hiên ở lớp 6, 4 người bọn họ ở 2 lớp, phân hóa suất đều trễ y 80, khẳng định có thể tranh điểm cho lớp mình, như vậy lớp bọn họ liền nhiều hơn chúng ta 2 điểm. Ô Phi Trần, đúng vậy, đó là nếu bọn họ phát huy bình thường, có gì không? Đúng vậy, có alpha hậu chi hậu giác, vì sao lại phân ban như vậy? Chúng ta chẳng phải sẽ thiếu 2 điểm sao? Vậy ta muốn chuyển tới lớp 4 hoặc lớp 6. Không công bằng, Ô Phi Trần giống như sẽ không thật sự phát giận với đám alpha nhược trí này, hoặc là còn chưa tới thời cơ. Có gì không công bằng, ai bảo các ngươi không rút được tới lớp 4 hoặc lớp sau, vận khí cũng là một loại thực lực. Dreamhouse 2255. Các alpha, điểm quan trọng như vậy, tùy tùy tiện tiện dùng vận khí là giải quyết được sao? Ô Phi Trần cảm thấy đám tân sinh này thật sự quá ngây thơ, đều là mẹ bảo nam. Con trai ngoan của mẹ. Sao, Ô Phi Trần, các ngươi có thể vào được đế đẳng đối với rất nhiều người mà nói đã là không công bằng, nhiều beta cùng omega có hùng tâm tráng trí muốn vào đế đẳng như vậy, nhưng ngay cả cơ hội cũng không có, các ngươi còn cân nhắc muốn lấy được càng nhiều lợi ích từ chê y người đồng học. Có thể diện dựa vào người kẻ khác như vậy, vì sao không tự mình đi đánh bại lão sinh? Không có vận khí còn không thể dựa vào thực lực của chính mình được sao? Ai cho các ngươi dũng khí ở đây kêu gào không công bằng? Nhưng beta cùng omega vốn dĩ đã không xứng vào đế đẳng. Có alpha nói, Du Việt quay đầu lại nhìn qua, phát hiện người lên tiếng là một alpha rất yêu điệu cũng rất ngại bẩn. Du Việt nhíu mày nói, góc chuyện audio.com. Ta thấy ngươi cũng không xứng, Omega sức lực còn lớn hơn ngươi, bằng không ngươi về nhà chờ ở rể đi. Alpha yếu ớt kia làm bộ muốn khoa tay múa chân một phen. Du Việt, ngươi nói cái gì đấy? Du Việt cũng vén tay áo. Ta nói ngươi đấy, ngươi đang xem thường ai đó. Tranh luận rất nhanh liền bình ổn xuống, mọi người trong sân thể du xê tiếp tục mở họp. Du Việt cùng Alpha kia bởi vì xung đột trong lúc quân huấn, mỗi người bị phạt chạy 5.000 mét. Dreamhouse 2255, Du Việt chạy nhanh, Alpha kia lại kêu la với Ô Phi Trần. Cái này không công bằng, y chạy nhanh, Ô Phi Trần thường xuyên lựa chọn không nghe thấy. Du Việt giờ khóc giờ cười. Vậy ngươi tìm cái công bằng đi, chạy bùn hay nhảy ếch, bằng không chúng ta đánh đu, xem ai quay nhanh hơn. Vẫn là bỏ đi, ta sợ ngươi lại yếu ớt chấn động não, cẩn thận nghĩ lại xem có phải cái gì cũng không so được với ta không. Đấu cái gì với ta, ngươi cũng cảm thấy không công bằng, ta lặp lại lần nữa, ngươi không bằng Omega cùng Beta, nhớ kỹ chưa? Alpha kia bị Du Việt chọc tức chạy càng chậm, hắn không muốn thừa nhận thời điểm ở trường học cũ khi còn chưa phân hóa, thành tích của hắn bao gồm cả thể lực còn không bằng một ít người sau này phân hóa thành Omega cùng Beta. Nhưng hắn phân hóa thành Alpha, liền cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Du Việt phân hóa suất cao hơn hắn, lại là một cường A, hắn cũng không dám đắc tội đối phương. Cuối cùng không có hỏa khí, Du Việt vẫn cảm thấy tức giận. Dreamhouse 2255, dựa vào cái gì Alpha như vậy cũng có cơ hội vào đế đẳng, mà Omega cùng Beta lại bị người khác xem thường như thế. Thời điểm chạy, Du Việt dùng hết toàn lực tâm nói, ta vào đế đẳng chính là muốn dẫm đạp lên đám người luôn xem thường Omega cùng Beta các ngươi, ngày nào đó lấy kết quả phân hóa cho các ngươi nhìn xem, người mà các ngươi không thể so được chính là một Omega chân chân thật thật. Sau này rốt cuộc ai đi theo hoa vẫn là do thực lực định đoạt. Sau khi phân ban xong, cảm xúc của mỗi người cũng không khá hơn, phần lớn Alpha đều dìu không lên, dựa theo tư thế này, một lớp số lượng người có thể đánh bại được lão sinh không có bao nhiêu. Ngoại trừ lớp 4 cùng lớp 6, như vậy càng khiến học sinh các lớp khác không cân bằng, lại không có ai dám oán giận, chỉ có thể lén lút bất mãn với đám người Du Việt. Hết giờ học, các tân sinh như ong vỡ tổ lao về phía nhà ăn. Đều đói là, nếu trong túi không mang khăn tay của Vạn Dương Trạch, Du Việt khẳng định đã sớm đi tìm hắn, nhưng hiện tại y không sợ gì cả. Dreamhouse 2255, trong một đám Alpha đi ra ngoài, mọi người theo bản năng đều giữ khoảng cách với Du Việt. Du Việt cùng Vạn Dương Trạch làm tân sinh, vừa vào trường liền đánh vỡ kỷ lục chạy bùn của đế đẳng, làm các lão sinh vừa mất mặt lại vừa ghen ghét. Cơ hồ muốn coi hai người thành kình địch, ngày nào đó tốt nghiệp gặp phải hai người kia khả năng rất lớn sẽ bị ép lưu ban. Hiện tại không ai biết đối thủ sau này của hai người bọn họ là ai, nhưng ai cũng có khả năng. Cho nên sau khi nghe chiến tích về hai người, các lão sinh nhất trí đối ngoại. Nam hài từ lúc trước phát sóng trực tiếp ăn bánh kem bơ trắng đã tiêu tan theo ảo ảnh. Còn mạnh đến khiến người khác phải đố kỵ. Vạn Dương Trạch từ xa nhìn thấy Du Việt một mình theo dòng người đi nhà ăn, nhưng giây tiếp theo, bên cạnh đã xuất hiện thân ảnh của Hầu Vinh Hiên. Du Việt quay đầu nhìn lại, Hầu Vinh Hiên một tấc cũng không rời đi theo y, Du Việt buồn bực. Làm sao vậy, gocchuyenaudio.com, Hầu Vinh Hiên lắc đầu. Không có gì, không phải đi ăn cơm sao? Dreamhouse 2255, Du Việt thấy mọi người đều cách y một đoạn, lại nhìn Hầu Vinh Hiên. Hiện tại ta là công địch của Alpha yếu ớt, ngươi xác định muốn đi chung với ta. Hầu Vinh Hiên gật đầu. Chúng ta ở chung một ký túc xá, lại học chung một lớp. Du Việt, lớp lâm thời, Hầu Vinh Hiên không đáp lại. Du Việt nghĩ, Vạn Dương Trạch cùng Phùng Mễ Đế cũng học chung lớp ở chung phòng, nhưng hai người kia sắp phân chiếm Nam Bắc bán cầu. Thời điểm sắp tới nhà ăn, Du Việt lại phát hiện các tân sinh đều đứng ngoài. Vừa thấy y tới thế nhưng đều lộ ra ánh mắt cầu cứu. Du Việt khó hiểu hỏi, không đói, không sợ cơm bị cướp sạch sao, sao không vào ăn? Cẩn thận hỏi một hồi mới biết dược, vừa rồi một ít học sinh năm 2 tan học hiện tại đang dùng cơm, ngại chê y người tân sinh quá nhiều bùn, sợ nhìn bọn họ ăn không vào, liền không để cho bọn họ vào ăn. Hơn nữa không chỉ hôm nay không thể vào, sau này cũng nhất định phải để học trường ăn trước mới được. Dreamhouse 2255, tân sinh đại khái sinh ra đã yếu ớt, không dám va chạm các học trường, chỉ có thể nhút nhát sợ sệt đứng bên ngoài chờ. Bụng đói kêu vang cũng không dám mạnh mẽ xông vào. Lượng thức ăn trong nhà ăn có hạn còn không thể mang ra ngoài, giữa chỗ lấy thức ăn cùng bàn ăn cách rất xa, 4 người một bàn, mỗi người đều có khoảng cách an toàn sẽ không ảnh hưởng tới nhau, 5-2 vì sao không cho vào. Buổi sáng chạy bùn tới buổi chiều bùn đều rơi hết, chỉ cần ra cửa sau nhà ăn rửa tay một cái là sạch. Đây là trường quân đội, luộm thuộm dính bùn vào nhà ăn là chuyện thường có, các lão sinh huấn luyện dã ngoại cũng không khác gì. Vì sao đối đãi đặc thù? Vì sự trị thói quen của một số người lười nhác cùng lãng phí lượng thực nhà ăn sẽ khiến cho một số người không thể ăn cơm. Khoảng 100 người tới muộn cuối cùng, đại khái sẽ không ăn được. Hiện tại lão sinh nhốt tân sinh bên ngoài để mình ăn trước, tân sinh nhất định sẽ phải có người chịu đói. Dreamhouse 2255, ngày mai bắt đầu quân huấn cường độ cao, một ngày không ăn cơm, buổi tối lại không được no bụng, ngày mai sẽ rất tàn khốc. Du Việt vò đầu cách cửa kính nhà ăn nhìn vào trong. Không cần bắt nạt người như vậy đi, các alpha khác, đúng vậy, Du Việt lại nhìn đám người ồn ào bên cạnh, thật sự không vào, nhưng ta thích uống canh nóng. Có người vươn chân, muốn vào cùng Du Việt, lại có mấy người lui ra sau. Sau này có rất nhiều chương trình học phải hợp tác với khóa chế y, nếu không muốn bị bọn họ chỉnh quá thảm, vậy tốt nhất vẫn là đừng trêu chọc đối phương, cùng lắm thì đói bụng một đêm. Chỉ có alpha đặc biệt đói bụng, thực lực cũng cường hãn đi theo sau Du Việt. Hầu Vinh Hiên một tấc cũng không rời. Du Việt nghĩ, đổi thành y cũng dám xông vào. Không ngờ còn chưa duỗi tay đẩy cửa ra, Vạn Dương Trạch bên cạnh đã trước y một bước. Du Việt, Dreamhouse 2255, lại canh chừng làm trước lão tử, chỉ có thể làm tân sinh thứ hai vào nhà ăn. Vạn Dương Trạch vào trong, rửa tay, đi lấy đồ ăn. Một đám lão sinh năm hai ôm đoàn, ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, muốn cho người mới một cái giáo huấn. Kết quả vừa thấy là Vạn Dương Trạch, alpha phân hóa suất cao nhất từ trước tới nay, còn là người Vạn gia. Có nên đắc tội không? Góc chuyện audio.com. Nhưng nếu hôm nay để tân sinh vào nhà ăn, ngày mai thi đấu tân sinh liền dám không tôn trọng bọn họ, đánh bọn họ răng rơi đầy đất. Nhưng không sao, Vạn Dương Trạch vào thì vào đi, nhưng người sau hắn phải đuổi ra. Dù sao alpha đang ngồi kia cũng là học trưởng phân hóa suất cao hơn Du Việt. Hai nhà Vạn Du bất hòa nhiều thế hệ là chuyện mọi người đều biết, nếu đuổi Du Việt ra ngoài, họ Vạn khẳng định không nói thêm gì, người thông minh đều chỉ lo cho mình. Chỉ cần đuổi Du Việt ra, khẳng định có thể dập tắt đám lửa của mấy tân sinh ngoài ca, như vậy cũng không đắc tội Vạn gia. Tác giả có lời muốn nói, Du Việt các ngươi xác định có thể đuổi ta ra ngoài. Vạn Dương Trạch các ngươi xác định chúng ta bất hòa. Du Việt xác định, Dreamhouse 2255, cách chương.